Mấy người các ngươi có ý gì, không nên nghiêng về một phía nói chuyện thay lão nhị như vậy. Chuyện hai huynh đệ chúng ta không muốn lấy ra nói ở đây, người ngoài cũng không có quyền lợi thuyết tam đạo tứ. Tăng Thụy Khánh thấy mọi người ào ào chỉ trích mình, có chút cầm giữ không được hình tượng mình tốn sức muốn duy trì. Thuyết tam đạo tứ, ý chỉ nghị luận lung tung không chịu trách nhiệm, không có ý gì, chúng ta biết chuyện nhà ngươi có chút phức tạp, nói không rõ, hai huynh đệ các ngươi đều chặt đứt qua lại với đại muội từ nhà ngươi, con người đại muội từ ngươi chúng ta cũng biết một chút, vốn là nàng làm việc không đúng, chúng ta sẽ không hỏi đến việc này. Chẳng qua, hôm nay, chúng ta cũng muốn biết hai huynh đệ các ngươi đến tột cùng tính thế nào với hai lão nhân. Ta nghe nói là nhà lão nhị mua bà tử hầu hạ, hai huynh đệ các ngươi ai cũng không định đón lão nhân về nhà, phải không? Lý Chính hỏi, này, cha ta nương ta nguyện ý chuyển ra ở, như vậy, mấy nhà muội tử ta khi tới ở cũng tiện một chút, các ngươi cũng biết, một nhà đại muội tử ta chặt đứt qua lại với hai nhà huynh đệ chúng ta, nàng một năm đến vài lần, thời gian ở lại dài, vẫn là tách ra thì tốt hơn, còn có nhị muội ta thân thể không tốt, hàng năm đều phải tới đây dưỡng một tháng, ở nhà của ta hoặc nhà lão nhị cũng không thích hợp, mấy năm trước tiểu muội ta cũng vẫn ăn ở cùng một chỗ với nương ta, này không phải vì cha ta nương ta tiện sao? Bằng không, ba muội tử ta cuối cùng ở nhà ca tẩu cũng không phải chuyện hay ho, dù sao chúng ta cũng không thiếu ăn uống cho cha mẹ, hơn nữa, lão nhị còn mua cho bà tử cũng không có cái gì khiến nương ta vất vả trong nhà có chuyện cách. Góc chuyện audio.com, lại gần, gọi một tiếng đã tới rồi. Tăng Thụy Khánh nói, lão gia tử, đại thẩm tử, hai người các ngươi nói như thế nào? Lý Chính chuyển hướng hỏi lão gia tử và Điền Thị. Điều lão đại nói là tình hình thực tế, quả thật ba nha đầu nhà ta về nhà mẹ đẻ tiện hơn một chút, đại nha đầu và tam nha đầu giờ khá hơn một chút rồi, không trở về làm gì, nhị nha đầu nhà ta hàng năm phải tới uống một đợt thuốc bắc, ở nhà hai ca ca cũng đúng là không tiện. Lão gia tử vội nói, Thụy Khánh lão đệ tuy rằng có đệ đệ ngươi, cha mẹ ngươi không thiếu sót gì, chính là, ngươi là trưởng tử, cha mẹ không phải là cha mẹ của mình đệ đệ ngươi, ngươi là huynh trưởng, ngươi vừa rồi cũng nói, đệ không cãi lời huynh, chúng ta cũng sẽ không so đo chuyện nhận lỗi của ngươi, chỉ là còn có một câu nói, huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ, ngươi trở về suy nghĩ cho kỹ, đừng cho là chúng ta đều mù mắt, chỉ là đồ trang trí. Lý Chính nói, cái này thì yên tâm, Đoan Ngọ ngày hôm trước cha ta nương ta chính là về nhà của ta sống, chúng ta cũng không phải quên lão nhân, ngày Tết gì đó không phải lão nhị thì chính là chúng ta đón lão nhân về nhà, hàng xóm láng giềng đều có thể làm chứng. Tăng Thụy Khánh vội nói, giờ khắc này cũng là sinh ra vài phần cảm kích với lão gia tử, một năm lão gia tử không vào cửa nhà hắn, vừa khéo ngày hôm trước tới, tuy rằng bọn họ không có sắc mặt đẹp gì cho lão gia tử đến cùng vẫn là ăn xong rồi cơm chiều rồi mới đi. Xem ra vẫn là lão gia tử trông xa, hắn những năm này bận rộn ở bên ngoài, dường như quên trong thôn còn có mấy ngọn núi lớn này, đích tôn trưởng tôn mỗi dòng họ đẩy ra làm trưởng lão chuyên quản chuyện bất bình trong thôn. Vốn lão gia tử cũng là một người trong đó, nhưng thứ nhất hắn ở trong trấn cách xa hơn một chút, thứ hai tính hắn cũng không phải thích xuất đầu, mỗi lần trong thôn có người đến gọi hắn, Điền Thị cũng ở một bên ngăn cản, ngại lãng phí thời gian, dần già, lão gia tử cũng chính là đồ trang trí. Tăng Thụy Khánh nghĩ đến chỗ này bấm đốt ngón tay, lão gia tử đi rồi, hắn là trưởng tôn một nhà tăng gia này, về sau, vị trí tăng tộc trưởng lão cũng là cho hắn ngồi, đến lúc đó, muốn làm khó một nhà tăng Thụy Tường thế nào, còn không phải do hắn quyết định. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tăng Thụy Khánh không khỏi có vài phần vui mừng. Từ Tình và Lâm Khang Bình tất nhiên không biết nguyên do trong đó, chỉ là thấy vẻ mặt Tăng Thụy Khánh chuyển sang vui vẻ thì có chút kinh ngạc, hai người liếc nhau, Lâm Khang Bình cũng lắc lắc đầu. Cha, nương, không bằng thừa dịp hôm nay mọi người đều ở đây, cho làm nhân chứng, cha mẹ vẫn là chuyển về nhà của ta ở đi thôi. Coi như suy nghĩ cho con, suy nghĩ cho Từ Toàn, lúc trước vốn là ta đã nói tốt rồi, ta chiếm chỗ ở của lão nhị, về sau cha mẹ đều do ta nuôi, trước đó chỉ là bởi vì bị mất công việc tâm tình không tốt, bởi vậy, mới có thể làm ra loại chuyện hồ đồ này. Cha mẹ thực xin lỗi, con bất hiếu, hại nhị lão thương tâm. Tăng Thụy Khánh nói xong liền quỳ xuống trước lão gia tử và Điền Thị. Đáng tiếc lão gia tử và Điền Thị đều không có suy nghĩ muốn về ở cùng hắn, lão gia tử nói. Cứ như vậy vô cùng tốt, chúng ta cũng ở quen rồi, cái ăn đều có người quản lý, cũng không cần quan tâm, chúng ta muốn ăn cái gì cũng tiện, tốt hơn một chút so với cả nhà ở chung một chỗ. Đến ngày Tết chúng ta thay phiên tới nhà hai nhi tử. Vài vị trưởng lão thấy mọi người không có ý kiến khác đứng lên muốn. Góc chuyện audio.com, đi, bỗng nhiên Lâm Khang Bình thì thầm vài câu với Tử Lộc vội nói. Còn có một chuyện, làm phiền các vị trưởng lão làm chứng. Mọi người thấy người mở miệng nói chuyện là Tử Lộc có chút kỳ quái, cũng là ngồi xuống nghe Tử Lộc nói chuyện.